Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 638, trưởng khống đóng vai phụ gia tộc canh. 4. Theo lợi nhĩ tư lời nói, toàn bộ trong đại sảnh, bỗng nhiên thì thêm ra tốt mấy đạo nhân ảnh. Cái này mấy đạo nhân ảnh đều là lặng yên không một tiếng động đi ra. Không nói thực lực như thế nào. Tại ẩn tàng khí tức bên trên, bọn họ tuyệt đối là nhất đẳng hảo thủ. Những người này, thống một áo đen che mặt, hẳn là đóng vai phụ gia tộc bồi dưỡng được đến tử sĩ. Giết chết hắn, lợi nhĩ tư lãnh khốc vung tay lên, trực chỉ Lạc Phong. Tuy nhiên không biết trước mắt cái này hoa hạ nam tử đến có phải hay không phế bỏ hắn cháu trai. Hung thủ, nhưng là... Người này cũng dám chạy đến bọn họ đóng vai phụ gia tộc lớn lối như thế. Tại lợi nhĩ tư tâm lý, liền đã tuyên án Lạc Phong tử vong. Theo lợi nhĩ tư mệnh lệnh, hết thảy năm bóng người đồng thời bạo khởi, mà cũng chính là tại bọn họ bạo khởi trong nháy mắt. Nguyên bản không có mảy may khí tức năm người, trên thân đồng thời bộc phát ra vô cùng cường đại năng lượng ba động. Vô hình tinh thần công kích, chướng mắt màu đỏ hỏa quang, thanh sắc như hàn băng phong nhận, hùng hậu vàng rực năng lượng, cùng khủng bố tử sắc lôi quang, năm đạo bất đồng năng lượng, tản ra ngũ thải tân phân ánh sáng, hướng phía Lạc Phong oanh tới. S cấp SS dị năng giả, năm người này đều là S cấp SS dị năng giả, chỉ liếc một chút. Lạc Phong thì nhìn ra thực lực bọn hắn, cũng chính là vào lúc này, năm người công kích đã tới gần hắn, năm đạo bất đồng năng lượng, qua gông dây lát hóa thành lũ ống biển động, gầm thét đem Lạc Phong thôn phệ. Từ những công kích này phát ra, lại đến đem Lạc Phong nuốt chửng lấy, toàn bộ quá trình bất quá 3 giây đồng hồ, 3 giây trước còn tại Lạc Phong, 3 giây về sau. Đã không có một điểm bóng dáng. Lợi nhĩ tư nhìn thấy trước mắt một màn, tự nhiên là coi là Lạc Phong đã bị 5 người cho miểu sát, nhất thời liền cười lạnh không thôi. Yếu như vậy thực lực, cũng dám đến ta đóng vai phụ gia tộc khiêu khích, thật sự là không biết chết. Chữ hoạt còn không có ra miệng, lợi nhĩ tư tiếng nói liền im bặt mà dừng. Đôi mắt bỗng nhiên trợn to, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, trước ngực mình đang có một cái tản ra nóng rực hỏa quang tay. Cái tay này là từ phía sau hắn công kích, trực tiếp xuyên thấu hắn lồng ngực, bắt hắn lại trái tim. Thậm chí lợi nhĩ tư còn có thể nhìn thấy chính mình trái tim tại cái này tản ra nóng rực hỏa quang trong tay chậm rãi nhảy lên. Nhưng rất nhanh, nguyên bản tươi nhuận trái tim tản mát ra từng tia đá ngầm san hô hồ vị đảo. Lợi nhĩ tư chậm chạp quay đầu, hắn nhìn thấy ra tay với mình người là người nào, lại là gia tộc mình bồi dưỡng được đến cái kia 5 cái S cấp SS dị năng giả, một hòa hệ dị năng giả. Ngươi, lợi nhĩ tư há hốc mồm, lại chỉ phun ra một chữ, sau đó, ý hắn biết liền rời khỏi thân thể, hoàn toàn chết đi. Mà cái kia động thủ hỏa hệ dị năng giả lại là một mặt không biết làm sao cùng hoảng sợ. Hắn căn bản không hiểu chính mình làm sao lại đột nhiên hướng lợi nhĩ tư động thủ. Tinh thần dị năng dạng này sử dụng mới đúng, Lạc Phong lời nói trong không khí vang lên. Rất nhanh Lạc Phong thì xuất hiện, nở nụ cười nhìn một màn trước mắt. Sau đó cũng không đợi những người này lấy lại tinh thần, Lạc Phong trực tiếp vung tay lên, nồng đậm tử kim quang mang từ trong tay hắn bạo phát đi ra. Trong nháy mắt liền thôn phệ lợi nhĩ tư thi thể, cùng cái kia 5 cái S cấp SS dị năng giả. Rất nhanh, to như vậy phòng nghị sự, cũng chỉ còn lại có Lạc Phong cùng Mễ Đa Long. Lạc Phong không có giết chết Mễ Đa Long, có hai nguyên nhân. Thứ nhất cũng là bởi vì trước đó Hạ Niên nói chuyện qua, trưởng khống đóng vai phụ gia tộc, muốn so Diệt đi đóng vai phụ gia tộc tốt hơn nhiều. Điểm thứ hai, cũng rất đơn giản, hắn còn cần thông qua Mễ Đa Long, dẫn xuất bọn họ phía sau cái kia ma tộc cường giả. Ngươi, ngươi, ngươi, Mễ Đa Long liên tiếp nói ra ba cái ngươi chữ, lại là bởi vì hoảng sợ, rốt cuộc nói không nên lời hắn lời nói tới. Cho ngươi một cái cơ hội, Lạc Phong tiện tay chảo một cái, liền đem 5 mét bên ngoài một cái ghế hút tới, tự lo ngồi lên, ý cười đầy mặt nhìn lấy Mễ Đa Long. Đó là cái mạng sống cơ hội, có thể hay không nắm chắc được, toàn bộ nhờ chính ngươi. Ngươi muốn ta làm cái gì? Tại Lạc Phong hướng dẫn dưới, Mễ Đa Long nhịn không được liền hỏi ra lời. Ta muốn ngươi làm sự tình. Vô cùng đơn giản, Lạc Phong từ trên xuống dưới đánh giá Mễ Đa Long là liên quan tới Thượng Đế Chi Nhận sự tình. Mà lên Đế Chi Nhận bốn chữ vừa ra, Mễ Đa Long sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Gặp một màn này, Lạc Phong nhịn không được cười khẽ. Nói ra, không muốn khẩn trương như vậy. Ta vì không phải Thượng Đế Chi Nhận, mà chính là Thượng Đế Chi Nhận chủ nhân. Ngô, ta ý là, Thượng Đế Chi Nhận chính thức chủ nhân, cũng chính là đứng tại các ngươi gia tộc phía sau cái kia rác rưởi. Rác rưởi, các hạ lời này, nói không khỏi có chút cuồng vọng a. Bỗng nhiên, một đạo âm trầm thanh âm bằng bầu trời vang lên, sau đó chính là bao quanh nồng đậm hắc khí, bắt đầu tràn ngập toàn bộ phòng nghị sự, chỉ là trong chớp mắt, toàn bộ phòng nghị sự liền bị đầy trời hắc khí chỗ xâm chiếm. Giấu đầu lộ đuôi, Cố Lộng Huyền hư, Lạc Phong lúc này lạnh hừ một tiếng, nương theo lấy hắn hừ lạnh, một cỗ cường đại khí thế nhất thời từ trên người hắn bạo phát đi ra. Tựa như là một cái cự thú gào thét, chỉ là trong nháy mắt, liền xua tan chung quanh hắc khí, mà lúc này, hắc khí phảng phất là nhận đặc thù nào đó dẫn dắt, bắt đầu hướng trong khắp ngõ ngách tụ tập, cuối cùng, nồng đậm hắc khí ngưng tụ thành một bóng người, bất quá, cũng liền chỉ là một người ảnh, tựa như là một đầu 3D bóng dáng, không có khuôn mặt tướng mạo, xem ra, người chính là cái kia rác rưởi. Lạc Phong nhìn lấy cái này ngưng tụ ra bóng dáng, trong đôi mắt đều là khinh thường. Trước mắt cái này ma tộc, xác thực tính toán là cường giả, bởi vì hắn thực lực tại thần hoàng cảnh. Đương nhiên, đó là tại hắn đỉnh phong thời điểm là thần hoàng cảnh. Hiện ở cái này ma tộc, thực lực nhiều nhất cũng là luân hồi cảnh, thậm chí còn không phát huy ra được luân hồi thập cảnh lực lượng. Mở miệng một tiếng rác rưởi, xem ra ta có cần phải thay ngươi trưởng bối hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Ma ảnh lúc này hừ lạnh, ngay tại lúc hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, Lạc Phong lại tràn đầy khinh thường cắt ngang hắn. Giáo huấn ta, đừng nói là hiện tại ngươi, liền xem như có thể phát huy ra thần hoàng cảnh toàn bộ thực lực ngươi. Ở trước mặt ta, cũng vẫn như cũ là rác rưởi. Cái gì? Ngươi đến tột cùng là ai? Mà ảnh hoảng sợ giống kêu ra tiếng. Xong lần này, Lạc Phong không có trả lời. Chỉ là hững hờ phất phất tay. Khủng bố bá đạo tử kim năng lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Đem ma ảnh nuốt chửng lấy. Lạc Phong không có tính toán qua bức hỏi cái này ma ảnh. Ma tộc đến là có cái dạng gì dự định? Bởi vì theo Lạc Phong, nên đến cuối cùng sẽ đến, mà chính mình cần làm cũng là chậm rãi chờ đợi liền tốt. Lạc Phong mắt nhìn bởi vì hoảng sợ đã co quắp ngồi dưới đất Mễ Đa Long, không nói gì, chỉ là thân hình đột nhiên biến mất. Một giây không đến, hắn thì lại đột nhiên xuất hiện, bất quá lần này trong tay hắn thêm ra một con rắn, chính là Bát Kỳ Đại Xà. Không chút khách khí đem Bát Kỳ Đại Xà cho vứt trên mặt đất. Lạc Phong chỉ Mễ Đa Long, đem ra hỏa này khống chế lại. Ân, tựa như là khống chế hiện tại cái kia Đông Doanh Thiên Hoàng một dạng. Khống chế linh hồn hắn, ta cần khống chế gia tộc bọn họ.